Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 495, chương 494. Ta nhất định phải nhắc nhở trước ngươi. Taizen Fukun Ritual, theo nhà Tsuchimikado tổ tiên, Abe no Seimei thời đại bắt đầu vẫn tại cử hành tế tự nghi thức. Nó lịch sử có thể truy tố đến Abe no Seimei trên thân. Lần thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này, cũng bị sử dụng thời điểm. Đúng là Abe no Seimei vì đem đồ đệ của mình các loại còn tính mệnh tiến hành trao đổi. Nhất cuối cùng thành công thao túng linh hồn, đem phục khi còn sống. Về sau, cái này nghi thức liền làm vì quốc gia bí mật tế tự nghi thức. Thời gian dài từ nhà Tsuchimikado thông lệ tổ chức, mục đích đúng là mời ra tổ linh, tiến hành tế tự cùng tế bái, để cầu âm dương đạo phồn vinh cùng quốc gia hòa bình. Thế nhưng, nửa cái thế kỷ trước kia, cái này tế tự nghi thức tính chất liền bị cải biến. Đi qua Tsuchimikado Yakou chỉnh hợp cùng sửa chữa, cái này tế tự nghi thức trở thành thao túng linh hồn cấm kỵ chú thuật. Thậm chí một lần trở thành dẫn tới trong lịch sử số một đại linh tai đầu nguồn. Tạo thành dù cho nửa cái thế kỷ đi qua, Tokyo vẫn như cũ linh tai liên tiếp phát sinh. Chính là trên cái thế giới này bị coi là nguy hiểm nhất loại hình cấm thuật nghi thức. Nó chẳng những không được cho phép sử dụng, thậm chí không được cho phép tiếp xúc. Một khi có người chạm đến cái này cấm kỵ, cái kia quốc gia âm dương sư tạo thành chú siêu quan bộ đội liền sẽ đem xem như chú thuật người phạm tội, có quyền đem bắt. Hiện tại, trước mắt liền có một người chính miệng nói cho Rama, nàng đem tiếp xúc cái này cấm kỵ, thậm chí triển khai thí nghiệm, hoàn thành cái này cấm kỵ chú thuật nghi thức. Ngươi điên rồi sao? Nasume liền không chịu được mở miệng như thế, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin. Không có cách nào, ngươi thế nhưng là quốc gia cấp một âm dương sư, lấy được âm dương loại y, tư cách cao nhất tinh anh. Danh liệt, The 12 Divine General, một trong, liền xem như vị trí thấp nhất. Tốt xấu là chú thuật giới bên trong số một số hai nhân vật dẫn đầu. Tại sao có thể chủ động đi đón sở cấm kỵ, trở thành chú thuật người phạm tội đâu? Nasume liền không khỏi nhường thanh âm của mình đề cao. Nhưng Nasume nói không sai. Derenji Suzuka là ai? Nàng thế nhưng là quốc gia cấp một âm dương sư. Onmyo Agency công nhận đẳng cấp cao nhất tinh anh nhân viên. Muốn so dụ, tựa như là cục cảnh sát bên trong địa vị cao nhất một nhóm kia đặc vụ cảnh sát trường. Thậm chí có thể nói là trong quân đội số một cao tầng. Nguyên bản hẳn là thủ hộ quốc gia, bảo hộ quốc gia mạnh mẽ nhất lực lượng, lại là muốn trở thành người phạm tội. Ai có thể không khiếp sợ đâu. Derenji Suzuka lại là không hề bị lay động, sắc mặt có chút trầm thấp cười. Ta thế nhưng là nghiên cứu chuyên gia, nào có không muốn hoàn thành lợi hại nhất thí nghiệm nghiên cứu chuyên gia a? Derenji Suzuka liền như vậy biểu thị, đổi lấy chỉ là Nasume càng lớn tiếng phản bác, liền xem như đẳng cấp cao nhất nghiên cứu viên, vậy cũng có không thể làm nghiên cứu. Đế thức bên trong, Taizen Fukun Ritual, bị liệt là cấm kỵ. Nguyên nhân căn bản nhất liền là quá nguy hiểm. Một cái không tốt, đối chung quanh ảnh hưởng thậm chí có thể dẫn tới trong lịch sử lần thứ hai đại linh tai. Người nghĩ không để ý dân chúng cùng tương lai người đời sau làm ra đáng sợ như vậy thí nghiệm sao? Nasume chỉ trích có thể nói là đường đường chính chính lại không thể bắt bẻ. Vô luận là theo xã hội góc độ vẫn là theo lịch sử góc độ, đây đều là không thể được cho phép làm chuyện xảy ra. Chẳng thà nói, chính là bởi vì sẽ khiến đáng sợ như vậy tai họa, linh hồn chú thuật mới có thể bị liệt là cấm kỵ. Nếu không, đơn chỉ bởi vì cắt bỏ tông giáo màu sắc liền không được cho phép linh hồn loại hình nghiên cứu tồn ở đây. Vậy liền thật sự là quá cường ngạnh lại mất tự nhiên. Loại chuyện này, ngươi làm vì quốc gia cấp một âm dương sư, hẳn là so với chúng ta này chút học viện sinh còn rõ ràng mới đúng. Cho dù là như thế, ngươi vẫn là có ý định làm ra loại kia thí nghiệm sao? Nasume trái ngược dĩ vãng cá tính, thái độ trở nên tức cường ngạnh lại trực tiếp. Có thể nghĩ, chuyện này đối nàng tạo thành bao lớn rung động, nhưng này cũng là chuyện tình đương nhiên. Quả nhiên, tại nhà Tsuchimikado các ngươi xem ra, cái này nghi thức chính là như vậy đáng sợ đồ đâu. Derenji Suzuka không có bị Nasume lời nói ảnh hưởng, ngược lại cười ra tiếng. Dù sao sử dụng Taizen Fukun Ritual tạo thành đại linh tai liền là nhà Tsuchimikado tổ tiên, các ngươi làm hắn hậu đại, nghe được có người muốn một lần nữa tổ chức cái này nghi thức, sẽ phản ứng kịch liệt như vậy cũng rất bình thường. Nói đến đây, Derenji Suzuka lại là ngữ chuyển hướng, nhưng rất là tiếc nuối, ta là nhà nghiên cứu, đứng tại tiền nhân trên bờ vai hưởng thụ kết quả là ta độc quyền. Ta là tuyệt đối sẽ không lặp lại Yakou thất thố, dẫn tới đại linh tai. Derenji Suzuka tràn đầy tự tin nói như vậy lấy, căn cứ nghiên cứu của ta, chỉ cần có thể đi qua chính xác quá trình, vậy liền lẽ ra sẽ không dẫn phát nghi thức đối chung quanh ảnh hưởng. Chớ nói chi là nơi này còn có Taizen Fukun Ritual thành công án lệ, có này hai tầng đáng tin, nghi thức nhất định có thể vô hại, không ngại, không ảnh hưởng cử hành thành công. Nói như vậy lấy Derenji Suzuka thanh âm bắt đầu biến thấp. Không sai, nhất định sẽ thành công, nhất định lại, câu này cực kỳ mỏng manh lời nói, cùng nói là tự tin, không bằng nói là tại bản thân an ủi. Hiển nhiên, Derenji Suzuka nói đến như vậy tràn đầy tự tin, kỳ thực căn bản không có nắm bắt, ít nhất, Rama có khả năng nghe được. Derenji Suzuka cuối cùng thanh âm, đơn giản tựa như là một người bị buộc đến tuyệt lộ về sau mới có thể phát ra tới đồ vật. Chứng cứ ngay tại ở, nếu nơi này có chân chính Yakou chuyển thế, cái kia nghi thức thành công án lệ, chỉ cần ngươi có thể phối hợp ta tiến hành nghi thức, cái kia nghi thức nhất định có thể thành công. Derenji Suzuka cũng là bởi vì như thế mới tìm tới Rama, có thể Derenji Suzuka trong lời nói rõ ràng có một cái cực lớn mâu thuẫn. Cái kia chính là, ta nhất định phải nhắc nhở trước ngươi. Rama nhìn chăm chú hướng Derenji Suzuka, đâm thẳng hắn lời nói bên trong nhược điểm chí mạng. Ta không phải Yakou chuyển thế, vậy chỉ bất quá là tin nhảm mà thôi. Một câu, đâm thẳng đến Derenji Suzuka khuôn mặt đông kết. Đúng thế, Rama không phải Yakou chuyển thế. Dù cho bên ngoài một mực tại lưu truyền hắn là Yakou chuyển thế, có thể coi là như thế này, vậy cũng vẻn vẹn chẳng qua là lời đồn đại mà thôi. Bây giờ vẫn không có được chứng thực, chính là bởi vì như thế, Yakou tín đồ mới có thể cái này đến cái khác tìm tới Rama, đối nó khởi xướng tập kích, vì chính là dùng nhất thủ đoạn cứng rắn tới xúc tiến Rama thức tỉnh, gọi hồi trở lại chi nhớ của kiếp trước cùng lực lượng. Nếu như Rama thật là Yakou chuyển thế, như vậy, có tới thành công áp dụng Taizen Fukun Ritual kinh nghiệm, cái kia có lẽ thật là có biện pháp đi đến Derenji Suzuka mục tiêu. Đáng tiếc, Rama không phải, một phần vạn ta không phải Yakou chuyển thế, vậy ngươi thí nghiệm hết thảy tiền đề đều sẽ sụp đổ. Như thế cũng không quan hệ sao? Rama không có chút nào cố kỵ Derenji Suzuka cảm xúc, thẳng thắn ném ra ngoài cái này thiếu hụt chí mệnh. Cái này khiến Derenji Suzuka chậm rãi cúi đầu xuống, đẹp đẽ đáng yêu khuôn mặt bị tóc cắt ngang trán cho che giấu. Rốt cuộc thấy không rõ lắm biểu lộ, thế nhưng Derenji Suzuka nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại run nhẹ nhẹ tình cảnh, vô luận là Rama vẫn là Nasume đều có thể thấy rõ ràng. Chợt, vậy vạn nhất người chính là Yakou chuyển thế đâu? Derenji Suzuka phát ra có chút cùng đường, mặt lộ giống như tiếng cười. Lên tiếng như vậy, một phần vạn ngươi chính là Yakou chuyển thế. Ta đây thí nghiệm hết thảy tiền đề liền đều có thể tồn tại. Tỷ lệ là một nửa một nửa. Rất có đánh cược giá trị a. Dạng này phát biểu đã không phải là căn cứ vào một tên nhân viên nghiên cứu tại tiến hành, mà là nếu như bề ngoài như vậy, chẳng qua là căn cứ vào tiểu hài tử ngây thơ mới làm ra đồ vật. Derenji Suzuka, Nasumi lớn tiếng hướng về Derenji Suzuka hò hét. Im miệng, người quái gì? Derenji Suzuka rốt cục ngẩng đầu lên, hướng về Nasume tiến hành gầm thét. Hắn tóc cắt ngang trán dưới mặt, đúng là như là sắp khóc lên, lã chã trực khóc. Ta muốn làm gì không cần đến ngươi để ý tới. Kinh người linh khí theo Derenji Suzuka trên thân phun trào, giống như hóa thành chướng khí một dạng, sền sệt lại xâm nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.